Sóng lúa Hữu Diêm, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ con đường nhỏ đi đến bên cạnh Lâm Hoài, chỉ cách nhau mười mấy mét mắt Lâm Hoài sưng húp, đợi người đi đến gần mới chú ý đến vẻ mặt của Vu Hàng một tiếng. Anh, còn chưa kịp gọi ra, cậu đã bị Vu Hàng đưa tay ra ôm chặt vào lòng. Vu Hàng ôm cậu thật chặt, như muốn nghiền nát cậu trong vòng tay. Và khi Vu Hàng ôm chặt cậu, đôi mắt vốn đã chua xót của cậu lại như bị ong chích một cái, CST đến mức muốn rơi lệ. Mùi thuốc lá trên người Vu Hàng không còn thoang thoảng như trước, ngược lại bây giờ rất nồng. Lâm Hoài không cảm thấy khó chịu, cậu ngửi thấy mùi này liền bất giác tưởng tượng ra cảnh Vu Hàng một mình ngồi trên xe máy hút thuốc, lòng chợt chua xót, cất tiếng. Anh, xin lỗi anh. Bên tai Lâm Hoài là giọng nói run rẩy của Vu Hàng. Anh lập tức mềm lòng đến mức không thể tả, liên tục nói. Không có, em đừng như vậy. Cậu vụng về vỗ lưng Vu Hàng, nghe Vu Hàng nói vậy, cậu luống cuống tay chân. Anh như vậy em khó chịu lắm, khó chịu như bị cây kim nhỏ của bà Vương Tú Nga đâm vào lồng ngực. Vu Hàng hít một hơi, dùng sức xoa đầu cậu, xoa đến rối tung, rồi đặt tay lên trán cậu, ấn người ngửa ra sau, mắt đỏ ngầu, đổi sắc mặt, hỏi ngược lại. Em khó chịu. Lâm Hoài níu lấy eo anh không buông, hốc mắt lại ướt. Anh, em khó chịu. Vu Hàng không cho cậu níu, lạnh mặt nhìn cậu. Em có gì mà khó chịu, lúc nói những lời đó không phải rất dứt khoát sao? Lâm Hoài muốn cúi đầu, nhưng Vu Hàng ấn cậu lại không động đậy được. Chỉ có thể ngửa mặt như vậy, mọi phản ứng đều nằm dưới mí mắt của Vu Hàng. Lông mi Lâm Hoài run rẩy. Em không có ý đó. Cậu nhanh chóng liếc nhìn Vu Hàng. Em không muốn chia tay với anh. Vành mắt Vu Hàng đỏ lên, nhíu mày. Không muốn chia tay mà em nói những lời đó để chọc tức anh. Cố ý làm anh khó chịu. Lâm Hoài sốt ruột. Người vốn đã đau lòng đến nghẹt thở lúc này vội vàng giải thích cho mình. Em không cố ý. Em không hề muốn làm anh khó chịu chút nào. Anh, em sai rồi. Em không nên nói như vậy. Người ta một khi đã sốt ruột thì chẳng còn để ý đến chuyện gì nữa. Lâm Hoài thấy Vu Hàng như vậy. Tim đau như cắt, nghẹn ngào. Anh, em không bao giờ nói nữa đâu. Vu Hàng không nói gì, khóe miệng mím chặt, nghe thấy tiếng khóc nấc nhỏ như tiếng kiến của Lâm Hoài, ngón tay luồn vào tóc trên trán cậu, hỏi. Cũng không nghĩ như vậy nữa. Lâm Hoài gật đầu, lại níu lấy eo anh. Không nghĩ nữa, Vu Hàng buông tay ra, ổn định hơi thở, rồi ôm người vào lòng, đầu đặt lên vai Lâm Hoài, không nói một lời. Lâm Hoài nào dám nói thêm gì nữa, cũng vùi đầu vào cổ Vu Hàng, hai người cứ thế ôm nhau. Mặt trời không biết đã lặn từ lúc nào, chỉ còn lại chút ánh hoàng hôn mờ ảo pha chút sắc xanh của đêm. Vu Hàng trong lòng có tức giận, chưa nguôi ngoai hết. Ôm người xong cũng không nói nhiều, sau khi bình tĩnh lại, mặt trầm xuống, nói với Lâm Hoài. Đi, Lâm Hoài đi theo, ngón tay quấn lấy vạt áo người ta, kéo xong vạt áo lại đi kéo thắt lưng của người ta. Vu Hàng nhíu mày quay đầu lại nhìn cậu, may mà không nói cậu buông ra. Lâm Hoài trong lòng cũng có tủi thân, lúc nãy là không muốn Vu Hàng buồn, bây giờ xem ra mọi chuyện đã qua, cái tủi thân này lại trỗi dậy, mặt mày rầu rĩ, mắt vẫn còn đỏ. Chiếc xe máy dựng ở đầu con đường nhỏ, Vu Hàng bước lên lùi lại hai bước, không nói gì, đợi Lâm Hoài tự mình lên xe. Lâm Hoài đứng bên cạnh ghế sau, không lên, mà cứ thế níu lấy người hỏi. Anh còn giận không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thắt lưng của Vu Hàng lại bị cậu kéo ra một đoạn. Thắt lưng dùng đã lâu, da không còn cứng nữa, hơi mềm một chút. Lâm Hoài nắm trong tay cảm thấy trong lòng cũng theo đó mà vững chãi hơn. Mí mắt Vu Hàng trùng xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng thương của cậu, rồi quay đầu đi, âm thầm thở dài, đưa tay ra sau. Đó là một cử chỉ lòng bàn tay ngửa lên. Lâm Hoài lúc này mới buông đoạn thắt lưng ra, rụt xịt mũi, nắm lấy tay Vu Hàng. Họ giống như những đứa trẻ mấy tuổi, nắm tay nhau là coi như đã làm hòa. Đi qua con đường nhỏ, hai bên là những cánh đồng trơ trụi, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi rơm rạ vừa gặt xong. Gió đêm thổi vào mặt, Lâm Hoài ngồi sau xe máy, ngửi thấy mùi gió đêm, mùi rơm rạ và mùi của Vu Hàng. Vu Hàng một tay lái xe, tay kia vẫn nắm lấy tay Lâm Hoài. Đặt trên đùi mình. Lâm Hoài dướn người về phía trước, cẩn thận, từ từ dùng tay kia ôm lấy eo Vu Hàng. Tai của Lâm Hoài áp vào lưng Vu Hàng, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Là tiếng gió chăng? Không ai biết, xe máy còn chưa đi đến đầu làng, Vu Hàng đã dừng xe. Lâm Hoài tưởng anh chỉ đưa mình đến đây, định xuống xe, không ngờ Vu Hàng níu cậu lại không cho xuống. Vu Hàng đá chân một cái, dựng vững chiếc xe máy, còn mình thì xuống xe, một tay nắm lấy tay Lâm Hoài, một tay đặt lên tay lái xe máy, nửa ôm lấy Lâm Hoài. Lâm Hoài không biết anh định làm gì, nhưng ngoan ngoãn ngồi yên không động đậy. Mắt của Vu Hàng trong đêm tối càng có vẻ sáng hơn, nhưng khuôn mặt lại là một hình bóng mờ ảo. Anh nói chuyện với em, nắm tay em, không có nghĩa là anh không giận. Vu Hàng bình tĩnh nói, điều này làm Lâm Hoài nhớ lại lần đầu tiên gặp Vu Hàng. Cũng là như vậy, dường như có thể trấn áp được mọi thứ. Nhưng giận em không phải là không thương em nữa. Anh lại nói tiếp, Lâm Hoài dùng sức nắm chặt tay anh, lập tức nói. Anh giận thì giận, nhưng đừng để trong lòng. Vu Hàng bị lời này của cậu làm cho tức cười, miệng khẽ mím lại, véo vào hổ khẩu của cậu hỏi. Lâm Hoài, anh hỏi em, nếu anh nói với em, sau này hai chúng ta chia tay cũng coi anh là anh em nghĩ sao? Lâm Hoài quả thực thuận theo lời này nghĩ một lát, còn chưa nghĩ ra kết quả thì Vu Hàng đã buông tay cậu ra. Em còn phải nghĩ à? Lâm Hoài vội vàng nắm lại, Vu Hàng gạt ra, giọng không vui. Hóa ra chúng ta nói chuyện lâu như vậy, em vẫn nghĩ như thế. Thực ra chuyện này cũng không có gì to tát, hai người giận dỗi nhau, chưa hiểu rõ nhau. Lâm Hoài níu lấy tay người ta, em không nghĩ vậy, em nghĩ liệu anh có nói với em không, anh. Cậu ngẩng đầu nhìn Vu Hàng, rất sốt ruột, lòng em hoang mang lắm, không phải nghi ngờ tấm lòng của anh, em nói thế nào cũng không nói rõ được. Giọng cậu chán nản, thực sự phiền não. Vu Hàng không gạt ra, ngược lại sờ tay cậu, bá đạo và mạnh mẽ. Em hoang mang cái gì, dù sao cũng là như vậy mà sống. Hôm đó anh quỳ gối đã cầu phúc cho em rồi, anh đã thề trước tượng thần rồi. Em không tin lời anh, em nên tin thần chứ. Vu Hàng bảo cậu ngẩng đầu, không phải em rất mê tín sao? Lâm Hoài kinh ngạc, định phủ nhận, nhưng vừa nghĩ đến tượng thần mà bà Vương Tú Nga thờ cúng ở nhà, liền im bặt, nói. Em tin lời anh, Vu Hàng ngang mặt, tin thì đừng hoang mang, có gì mà hoang mang, anh đứng trước mặt em mà em còn hoang mang, làm anh cảm thấy mình thật vô dụng, đến một chút cảm giác an toàn cũng không cho em được. Lâm Hoài, không phải hoang mang cái đó, Vu Hàng nói tiếp, cũng không cần hoang mang cái gì, anh kín đáo một chút, người khác cũng không nghĩ đến mối quan hệ này của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh dừng lại một lát, tiếp tục. Chuyện sau này không ai có thể đảm bảo được, nhưng lời hứa anh đã hứa với em không phải là trò đùa. Thực ra bà Vương Tú Nga mới là nút thắt lớn nhất trong lòng Lâm Hoài, Vu Hàng không phải không biết. Lúc nãy anh chỉ là bị lời Lâm Hoài nói làm cho tức điên, lái xe máy vù vù về phía trước, rồi phanh gấp dừng lại, hút một điếu thuốc rồi lại mặt mày hầm hầm quay lại. Nhìn thấy bóng lưng Lâm Hoài cuộn tròn trên đống cát, lòng không khỏi xót xa, tim như bị bóp nghẹt. Nhưng chuyện này không thể cứ thế mà qua đi, Lâm Hoài nghĩ không đúng, anh cũng phải giải quyết chuyện này, không để Lâm Hoài sau này còn suy nghĩ lung tung như vậy nữa. Giọng Vu Hàng dịu đi, anh biết em có lo lắng, chuyện của chúng ta không cần nói cho mẹ em biết, anh nghĩ em cũng sẽ không nói. Lâm Hoài nghe xong không trả lời ngay, đưa tay ra lại sờ vào thắt lưng của người ta. Vu Hàng, bà không chịu được đâu, không cần nhắc đến. Chúng ta chỉ là không thể đăng ký kết hôn thôi. Em không có cảm giác an toàn anh biết. Năm nay anh còn mấy việc chưa làm xong. Em đợi anh làm xong anh sẽ về nhà làm, không đi nữa. Lâm Hoài đột ngột ngẩng đầu, không đồng ý. Như vậy không được. Anh cứ đi đi, về làm gì? Cậu thật sự sốt ruột, tốc độ nói cũng nhanh hơn. Anh ở bên ngoài quen rồi, mọi thứ đều ở bên ngoài. Anh về rồi thì những người anh em cùng làm việc với anh phải làm sao? Không thể cũng học theo anh mà về hết được. Vu Hàng lắc đầu, anh không ở đó họ vẫn có thể làm việc, đều là những người có thể tự mình đảm đương, không ở cùng nhau tình nghĩa cũng không đứt. Lâm Hoài thái độ kiên quyết, anh cứ làm việc của anh đi, anh về rồi em sẽ cứ nghĩ mãi về chuyện này. Thực ra, Lâm Hoài làm sao có thể không muốn Vu Hàng ở bên cạnh mình, cậu chỉ mong mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Vu Hàng. Nhưng chuyện không thể làm như vậy được. Vu Hàng không giống cậu chỉ biết trồng trọt thôi. Vu Hàng biết lúc này nói với cậu không thông, không định tiếp tục nói về chuyện này, tiếp tục nói câu lúc nãy. Chuyện này để sau này có thời gian nói sau. Vu Hàng xoa xoa đê, tai cậu, hôm nay anh coi như là hứa một lần cuối, đừng hoang mang cũng đừng sợ hãi, mọi chuyện không phải chỉ có mình em đối mặt, không phải còn có anh sao? Anh đã là người đàn ông của em rồi, em còn không nghĩ đến việc dựa vào anh thì định dựa vào ai? Mấy câu đầu Lâm Hoài nghe không có phản ứng gì, nghe đến câu sau mặt bắt đầu nóng lên, chỉ là trời tối người ta không nhìn thấy, cậu ấp úng. Không hoang mang, không sợ, tiếng cười khàn khàn của Vu Hàng vang lên, tai đã nóng bừng rồi, miệng còn cứng, ngón tay cái thô ráp của Vu Hàng sờ vào miếng thịt mềm trên đê, tai cậu, như có dòng điện chạy qua tim. Ánh mắt Vu Hàng trở nên sâu thẳm, biết sự hoang mang trong lòng Lâm Hoài không phải là một hai câu nói của anh có thể nói tốt được. Anh không có cha mẹ sống thoải mái, Lâm Hoài áp lực lớn hơn anh. Nghĩ đến đây, lòng bàn tay anh áp vào cổ Lâm Hoài, thấp giọng hỏi. Hôm nay về nhà với anh nhé, lát nữa nói với dì một tiếng. Lâm Hoài xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Lúc này anh còn nói phải kín đáo, Vu Hàng rừng rưng. Đêm hôm khuya khoắt mà không kín đáo à, ban ngày mới dễ bị chú ý, Lâm Hoài cúi đầu, ý trong lời nói bị hiểu sai cũng không đi giải thích. Cậu liếc mắt nhìn, không dám nói là lúc từ đống cát trở về cậu đã muốn nói hôm nay không muốn về nhà rồi, nhưng mặt vẫn còn mỏng, làm thế nào cũng không mở miệng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Hàng vẫy vẫy cái đuôi sói, kẹp người vào nách. Có muốn đi không? Hừ. Lâm Hoài bị anh kẹp như vậy, cảm giác an toàn trong lòng dâng trào. Nói trắng ra là phải tiếp xúc thân mật gần gũi như vậy, sờ vào có cảm giác thật, trong lòng mới vững chãi. Người ở ngay trước mắt cậu, đưa tay ra là có thể chạm tới, còn có thể nhìn thấy tình cảm nồng nàn trong mắt đối phương, như thể trong mắt chỉ có mình cậu. Tình yêu mà Vu Hàng dành cho cậu có thể nhìn thấy, cũng có thể sờ thấy. Cách chương.